Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả: Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, chapter 19. Cố phụ ngồi ở văn phòng, cả người mệt mỏi thật sự, từ tâm đến thân đều thập phần mỏi mệt. "Bác sĩ, ta hai cái nữ nhi không có việc gì đi?" hắn hỏi. Bác sĩ đem phiến tử buông, nói: "Cố Nguyệt tiểu thư tình huống còn hảo, chỉ là ngực xương sườn chặt đứt, kế tiếp hảo hảo tĩnh dưỡng. Không cần có cái gì kịch liệt động tác liền không thành vấn đề, ngực xương sườn chặt đứt." Cố phụ theo bản năng hỏi một câu. Cố Mông như vậy đá một chân, liền đem nàng xương sườn đá chặt đứt. Thật sâu hít vào một hơi. Cố phụ do dự một chút, hỏi: "Ta đây, ta đại nữ nhi tình huống thế nào? Thân thể của nàng, đây cũng là ta muốn cùng Cố tiên sinh ngài nói." Bác sĩ nhíu mày, nói: "Cố Mông tiểu thư thân thể, ta hy vọng ngài có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nàng trong cơ thể khí quan toàn bộ suy kiệt, hiện tại còn có thể hành động, đã là một cái kỳ tích. Chúng ta cũng không thể xác định, đến ngày nào đó cái này kỳ tích liền biến mất. Đến lúc đó sẽ thế nào?" Nàng, cố phụ duỗi tay che lại mặt, hốc mắt có chút đỏ lên, hòa hoãn một chút cảm xúc. Hắn nhịn không được hỏi: "Thật sự không có cách nào sao? Đổi khí quan đâu? Đổi khí quan cũng không được sao?" Bác sĩ lắc đầu, thở dài nói: "Ta chưa từng có gặp được quá tình huống như vậy. Hơn nữa Cố Mông tiểu thư tình huống không chỉ là khí quan suy kiệt, còn có mặt khác vấn đề. Chúng ta bệnh viện thật sự là không có biện pháp." Cố phụ thất hồn lạc phách từ bác sĩ văn phòng ra tới. Cố phụ đi đến cửa phòng bệnh. Hắn từ cửa nhìn lại, thấy Cố Mông ngồi ở trên giường đang ở ăn cơm trưa. Nàng cầm cái muỗng, múc mỗi một muỗng đồ ăn lượng đều ước chừng. Sau đó oa ô một ngụm nhét vào trong miệng. Trên mặt lập tức lộ ra thỏa mãn biểu tình tới. Một đôi mắt cong thành trăng non. Nhìn một màn này, cố phụ trong lòng tức khắc có chút khó chịu. Xoay người liền rời đi. Phòng bệnh, Hứa Tâm như nhìn thoáng qua cửa. Đối Cố Mông nói: "Cố Mông, ta nhìn đến ngươi ba ba. Bất quá hắn lại đi rồi." Cố Mông ăn một ngụm cơm, mơ hồ không rõ nga một tiếng. Hứa Tâm như giật giật thân mình, trong mắt hiện lên một tia bát quái, có chút tò mò hỏi: "Nghe nói ngươi hôm nay một chân đem Cố Nguyệt đá bay, đây là không phải thật sự à?" Cố Mông khẽ gật đầu, nói: "Nàng quá xảo, vẫn luôn đối ta nói chút không thể hiểu được nói. Ta liền không gặp được quá so nàng còn xảo người, không thể hiểu được nói." Hứa Tâm như tò mò hỏi: "Nàng đối với ngươi nói gì đó à?" Cố Mông nghĩ nghĩ, nói: "Liền cái gì làm ta mau chết, ta ba ba sẽ không thích ta gì." Hứa Tâm như: "Mẹ ơi, Cố Nguyệt như vậy tàn nhẫn sao? Nhìn không ra tới à?" Nàng cũng không sẽ hoài nghi Cố Mông nói. Đây là một loại cảm giác. Cố Mông cũng không phải sẽ nói dối người. Cố Mông tự hỏi một chút. Bất quá tự hỏi cũng hoàn toàn không ảnh hưởng nàng ăn cơm. Nàng một bên ăn cơm một bên nói: "Ta xem nàng cùng ta ba ba cũng không có cái gì huyết thống quan hệ. Ta ba ba khẳng định bị tái rồi." Một bên nói. Nàng còn một bên gật đầu. Cảm thấy chính mình đoán thật sự là quá đúng. Hứa Tâm như: "Cố Nguyệt nàng vốn dĩ liền không phải ngươi ba ba nữ nhi. Nàng là Cố phu nhân chồng trước nữ nhi. Cùng Cố thúc thúc tự nhiên không có huyết thống quan hệ, nga. Dù sao cùng ta không quan hệ." Cố Mông một chút đều không quan tâm chuyện này. So với Cố Nguyệt, nàng càng quan tâm chính mình trước mặt này cơm hộp. Sao Triệu Dĩnh là buổi chiều chạy tới, chờ thấy nằm ở trên giường bệnh Cố Nguyệt là lúc, nàng lại tức lại cấp, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cố Mông nàng như thế nào như vậy tàn nhẫn? Thế nhưng đem ngươi đánh thành cái dạng này. Mẹ, Cố Mông nàng hoàn toàn điên rồi. Nàng thiếu chút nữa bóp chết ta." Nghĩ đến Cố Mông ngay lúc đó bộ dáng, Cố Nguyệt nhịn không được run lên. Nàng có thể cảm giác được, Cố Mông lúc ấy là thật sự muốn giết nàng. Nàng chưa từng có xem qua Cố Mông cái kia bộ dáng. Âm lãnh đến giống như là không có một chút sinh khí. Triệu Dĩnh nhìn Cố Nguyệt trên cổ đen nhánh dấu vết, tàn nhẫn thanh nói: "Ta liền biết, nha đầu này chính là cái dưỡng không thân bạch nhãn lang. Ngươi ba ba đâu? Hắn đi đâu? Hắn liền nhìn Cố Mông như vậy đánh ngươi." Cố Nguyệt nói: "Ba ba lúc ấy không ở. Ta cũng không nghĩ tới Cố Mông sẽ đột nhiên động thủ. Cố Mông tính tình mềm yếu, cho tới nay đều tùy ý nàng khi dễ. Cho nên, nàng động thủ thời điểm, Cố Nguyệt căn bản là không phản ứng lại đây. Chờ ngươi ba ba lại đây, ta nhất định phải làm hắn hảo hảo giáo huấn một chút nha đầu này. Tổng không thể làm ngươi bị nàng bạch đánh." Triệu Dĩnh nói. Nghe vậy, Cố Nguyệt lập tức gật gật đầu. Chờ Cố phụ lại đây thời điểm, Triệu Dĩnh đã khôi phục bình tĩnh, chỉ là trên mặt che chở một tầng sương lạnh, biểu hiện nàng không sảng khoái tâm tình. "Nguyệt Nguyệt cảm giác thế nào?" Đi đến Cố Nguyệt mép giường, Cố phụ ôn nhu hỏi nói. "Không có việc gì, chính là ngực còn có điểm đau." Cố Nguyệt thần sắc ảm đạm, nói: "Ta không nghĩ tới tỷ tỷ sẽ như vậy chán ghét ta. Thế nhưng đối ta hạ như vậy tàn nhẫn tay, nghe vậy. Cố phụ tức khắc có chút xấu hổ. Hắn nói, Mông Mông nàng không phải cố ý. Nàng thiếu chút nữa đem Nguyệt Nguyệt đánh chết. Này còn không phải cố ý. Triệu Dĩnh quay đầu tới. Ánh mắt mấy dục phun hỏa. Nói, Cố Vũ, ngươi liền tính tưởng thiên vị ngươi nữ nhi. Ngươi cũng nên tìm cái hảo lý do đi. Ta biết, Nguyệt Nguyệt không phải ngươi thân sinh nữ nhi. So bất quá Cố Mông. Chính là tốt xấu. Nàng cũng kêu ngươi nhiều năm như vậy ba ba. Ngươi liền như vậy nhìn nàng bị Cố Mông khi dễ. Ta vẫn luôn đem Nguyệt Nguyệt trở thành thân sinh nữ nhi xem. Chưa từng có thiên vị quá ai. Điểm này, Triệu Dĩnh đương nhiên rõ ràng. Nhưng là này cũng không ảnh hưởng nàng nói như vậy. Nàng nói, hảo, nếu như vậy, vậy ngươi liền không cần thiên vị Cố Mông. Nàng đây là muốn giết Nguyệt Nguyệt, là phạm pháp. Nếu phạm pháp, vậy báo nguy, không được. Cố phụ không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Triệu Dĩnh nói, ngươi không báo nguy. Kia hảo, chúng ta đây liền ly hôn. Hoặc là báo nguy, hoặc là ly hôn. Ngươi không cần vô cớ gây rối. Cố phụ bị nháo đến có chút đau đầu. Nhịn không được xoa xoa mày. Hắn thở dài, nói, Mông Mông sẽ chết cái gì? Triệu Dĩnh trong nháy mắt hoài nghi chính mình nghe lầm. Nàng truy vấn nói, cái gì kêu muốn chết? Cố phụ ngồi xuống, suy sụp nói, bác sĩ nói, Mông Mông trong cơ thể sở hữu khí quan đều sinh ra suy kiệt. Căn bản không có thuốc nào cứu được. Nàng hiện tại còn sống. Này vốn là kiện không có khả năng sự tình. Đây là kỳ tích, chính là, nói không chừng ngày nào đó kỳ tích liền biến mất. Hắn nhìn về phía Triệu Dĩnh cùng Cố Nguyệt, hốc mắt đã hoàn toàn đỏ. Nói ai cũng không biết nàng còn có thể sống bao lâu, Triệu Dĩnh cùng Cố Nguyệt nhìn nhau. Kinh ngạc qua đi, trong mắt liền hiện lên một tia vui mừng. Đứa nhỏ này, tại sao lại như vậy? Nàng còn như vậy tuổi trẻ, Triệu Dĩnh ra dáng ra hình thở dài. Cố Nguyệt trong lòng vẫn là có chút không sảng khoái cùng ủy khuất. Nàng hiện tại ngực còn đau thật sự. Liền bởi vì Cố Mông muốn chết. Liền cái gì đều không truy cứu. Nàng như thế nào liền không nhanh lên chết đi. Càng muốn tồn tại ngại người mắt. Cố Nguyệt trong lòng ác độc nghĩ. Sao Cố Mông căn bản không thèm để ý Cố gia người. Thậm chí quay đầu liền đem Cố phụ cùng Cố Nguyệt đều ném tại sau đầu. Cùng với quan tâm này đó người xa lạ. Còn không bằng ăn nhiều mấy chén cơm ni bất quá. Nàng không quan tâm. Không đại biểu Triệu Dĩnh bọn họ không thèm để ý. Ở biết Cố Mông sống không lâu lúc sau. Triệu Dĩnh nhưng thật ra rộng lượng. Thậm chí còn lại đây hướng Cố Mông biểu đạt nàng tình thương của mẹ. Sau đó, nàng một lại đây, liền trước bị Cố Mông bộ dáng cấp dọa tới rồi. Này, đây là Cố Mông. Tại đây một giây, nàng trong lòng sinh ra cùng Cố Nguyệt giống nhau nghi vấn. Bất quá thực mau, nàng liền thu thập hảo chính mình cảm xúc. Tươi cười ôn nhu nhìn Cố Mông. Tình huống của ngươi ta nghe ngươi ba ba nói. Ngươi còn như vậy tuổi trẻ. Như thế nào liền gặp chuyện như vậy? Triệu Dĩnh lau lau nước mắt. Ngồi xuống duỗi tay tưởng nắm Cố Mông tay. Không nghĩ tới bị Cố Mông tay mắt lanh lẹ né tránh. Triệu Dĩnh, nàng xấu hổ kéo kéo môi. Dừng một chút lại tiếp tục nói, ngươi cũng đừng lo lắng. Hiện tại y học phát đạt. Khẳng định có thể trị bệnh của ngươi. Ngươi nhất định có thể sống sót. Ta đương nhiên có thể sống sót. Cố Mông đánh gãy nàng lời nói. Cảm thấy đối phương nói chút vô nghĩa. Còn cảm thấy có chút phiền. Nàng nói, ngươi người này cùng Cố Nguyệt tuy rằng là mẹ con. Nhưng thật ra một chút đều không giống. Cố Nguyệt ước gì ta sớm một chút chết. Chán ghét ta, trực tiếp liền nói. Ngươi đâu, cũng ước gì ta nhanh lên đi tìm chết. Chính là đối ta còn là cười khanh khách. Ngươi so Cố Nguyệt còn chán ghét. Triệu Dĩnh biểu tình cứng đờ. Cố Mông dừng một chút. Nghĩ nghĩ nói, kỳ thật các ngươi hai vẫn là có điểm tương đồng. Đều là giống nhau thảo người ghét. Triệu Dĩnh tươi cười thực miễn cưỡng. Nàng nói, ta là ngươi A-di. Là trưởng bối của ngươi. Ngươi như vậy thật quá đáng. Cố Mông, Nga, Triệu Dĩnh dẫn theo bao. Dẫm lên giày cao gót lộc cộc đi rồi. Xem bóng dáng cả người đều mang theo vài phần chật vật. Vẫn luôn vây xem Hứa Tâm như tỏ vẻ. Cố phu nhân thiếu chút nữa bị ngươi tức chết rồi. Cố Mông nhăn lại cái mũi. Nói, nàng người này vốn dĩ liền chán ghét. Rõ ràng thực chán ghét ta. Còn phải đối ta cười. Nhìn qua liền chán ghét, nàng đối người cảm xúc thực mẫn cảm. Triệu Dĩnh trang đến lại hảo. Cũng không thể gạt được nàng. Sao y tỉnh cảnh sát ở ăn thịt người Lâm cùng với Lê Gia Thôn tìm được rồi mấy trăm cụ thi cốt. Này đó thi cốt có hoàn chỉnh. Nhưng là càng nhiều lại là không hoàn chỉnh. Hoặc là thiếu cánh tay thiếu chân. Hoặc là chính là thiếu mặt khác bộ vị. Án này một tuôn ra tới. Tức khắc khiến cho rất nhiều người chú ý. Cố Mông bọn họ là tới y tỉnh du lịch. Bọn họ tổng cộng mười mấy đồng học. Một đám người. Cuối cùng chỉ còn lại có bọn họ ba người. Người khác toàn bộ đều đã chết. Cảnh sát cục người gọi điện thoại thông chi này đó hài tử môn cha mẹ. Hai ngày sau, hơn 10 vị cha mẹ lục tục chạy đến y tỉnh. nhận lãnh chính mình hài tử thi cốt, tang tử chi đau, làm này đó cha mẹ thống khổ mà điên cuồng. Ở biết còn có ba vị người sống sót lúc sau, có chút cực đoan cha mẹ trong lòng thậm chí đối bọn họ sinh ra một loại oán hận. Vì cái gì chết đi chính là chính mình hài tử, mà không phải này ba cái. Nhìn tivi thượng tin tức, Hứa Tâm như nhịn không được ôm chặt hai tay, cảm thấy cả người có điểm lạnh. Thiếu chút nữa, nàng cũng chết ở nơi đó. Quay đầu nhìn thoáng qua chuyện gì đều không có Cố Mông. Hứa Tâm như có chút nghi hoặc, hỏi Cố Mông, ngươi một chút đều không sợ sao? Cố Mông sửng sốt, hỏi, sợ cái gì? Hứa Tâm như nói, ta hiện tại hồi tưởng khởi Lê Gia Thôn hết thảy. Đều vẫn là sợ, ta buổi tối thậm chí không dám nhắm mắt. Nhắm mắt lại giống như là có thể thấy những cái đó ác quỷ ăn thịt người bộ dáng, đem cuối cùng một mảnh khoai lát nhét vào miệng. Cố Mông liếm liếm miệng, không thèm để ý nói ta vì cái gì muốn sợ. Nghe vậy, Hứa Tâm như nhưng thật ra nhịn không được cười một chút. Nàng hồi tưởng khởi Cố Mông ở Lê Gia Thôn biểu hiện, cũng cảm thấy chính mình hỏi một cái không thể hiểu được vấn đề. Thực hiển nhiên, Cố Mông là có bản lĩnh người, nàng căn bản là không sợ Lê Gia Thôn vài thứ kia. Nghĩ vậy, Hứa Tâm như nhưng thật ra cảm thấy trong lòng an ổn một ít, như là có tự tin giống nhau. Nàng từ trên giường xuống dưới, một bên xuyên giày một bên nói ta muốn đi mua đồ vật. Ngươi muốn mua cái gì sao? Cố Mông lập tức nói ta muốn khoai lát, kem, nướng cánh, Oreo bánh quy, nàng đếm trên đầu ngón tay ở kia số. Hứa Tâm như giờ khóc giờ cười, nói tính, ngươi gì đều tưởng mua, ta nhìn mua là được. Dù sao cho ngươi nhiều mua điểm ăn là được. Cố Mông lập tức đối nàng lộ ra uống đại đại tươi cười. Tới, nhìn có điểm khờ, ban đầu Hứa Tâm như còn có điểm sợ nàng. Cảm thấy nàng người này có điểm tà tính. Chính là hai ngày này hai người ở chung lâu rồi. Nàng nhưng thật ra phát hiện, Cố Mông người này còn khá tốt ở chung. Chính là thích ăn, ngay cả bệnh viện cơm hộp đều ăn thật sự vui vẻ. Hứa Tâm như chuẩn bị ra cửa. Cố Mông nhìn nàng đột nhiên nhíu nhíu mày. Nói từ từ, làm sao vậy? Hứa Tâm như hỏi. Cố Mông nghiêm túc nói ta xem ngươi tướng mạo. Hôm nay có huyết quang tai ương. Ngươi vẫn là đừng đi xuống. Ta cảm thấy ngươi đi xuống liền sẽ gặp được nguy hiểm mà ni. Hứa Tâm như bật cười. Căn bản không tin. Nói, ngươi đừng nói giỡn. Cái gì huyết quang tai ương? Ta ở bệnh viện có thể có gì tai à? Ta đi rồi, từ từ. Cố Mông lại gọi lại nàng. Sau đó kêu nàng lại đây. Duỗi tay liền rút mấy cây nàng tóc xuống dưới. Đau. Hứa Tâm như đau đến nước mắt thủy đều mau xuống dưới. Nói, ngươi làm gì? Đau đã chết. Cố Mông nhanh nhẹn cầm tóc lộng vài cái. Sau đó đem đầu tóc hệ ở tay nàng trên cổ tay. Nói, hảo, ngươi đi đi, nhớ rõ nhiều cho ta mua điểm ăn. Hứa Tâm như ngoặc kép, hết chương.